Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 31. Tạm dừng hoạt động. Bọn hắn hiện tại, đang tìm cái khác cẩu đầu nhân. Dù sao sinh hoạt tại cái này gò núi bên trong cẩu đầu nhân cũng không chỉ vừa rồi một đợt. Mặc dù đánh bại những này cẩu đầu nhân cũng không có tiền thưởng có thể nhận lấy. Nhưng là có thể thăng cấp A. Cho nên Emilia một đám người mới có thể tiếp tục tìm kiếm cẩu đầu nhân. Về phần đã mất đi tất cả lực lượng Megumin. Bị Emilia giao cho Sato Kazuma chiếu cố. Hiện tại chính ghé vào Sato Kazuma trên lưng. Líu lo không ngừng huyền diệu mình bạo liệt ma pháp đến cùng lợi hại đến mức nào. Emilia coi như không có nghe thấy. Bọn hắn tìm tới cái thứ hai có cẩu đầu nhân ở lại sơn động lúc. Trong sơn động vẫn như cũ nổi lơ lửng khiến người buồn nôn mùi thối. Cẩu đầu nhân cũng không hiểu sạch sẽ. Sato Kazuma hỏi, bây giờ nên làm gì? Vô dụng ma pháp sư đã dạng này. Không bằng chúng ta về trước đi. Sau đó mua một chút trừ thúi dược thủy. Tại tới thảo phạt những này cẩu đầu nhân. Không cần phiền toái như vậy. Emilia khoát tay áo nói ra. Đã tất cả mọi người không muốn đi vào. Vậy liền để bọn hắn ra tốt. Emilia đưa tay đã sáng tạo ra mấy cái bom cay. Mở ra về sau trực tiếp ném vào sơn động bên trong. Mặc dù cẩu đầu nhân không phải nhân loại. Nhưng bom cay hiệu quả bị Emilia tăng cường. Chỉ chốc lát, liền có một đám cẩu đầu nhân lớn tiếng ho khan từ sơn động bên trong vọt ra. Emilia lúc này mới nhìn rõ ràng. Những này cẩu đầu nhân làn da hiện lên lân phiến hình. Nhan sắc từ màu nâu đen đến màu đen. Có hai cái màu sáng sừng nhỏ. Con mắt tỏa sáng. Cái đuôi thẳng tắp giống như chuột. Bọn này cẩu đầu nhân lao ra về sau. Darkness liền hét lớn một tiếng. Để cho ta tới. Sau đó không chút do dự hướng phía cẩu đầu nhân xông tới. Không, nói đúng ra là đụng vào. Từ lần trước bị Emilia chỉ điểm về sau, nàng liền triệt để đã thức tỉnh. Đánh không trúng địch nhân không sao. Chỉ cần có thể đụng vào đối phương liền có thể. Dù sao thân thể của mình đủ cứng, nàng bây giờ đã hoàn toàn đem thân thể của mình xem như vũ khí. Mặc kệ là gặp được bất luận cái gì quái vật cũng sẽ không sợ. Chỉ là cẩu người. Trừ để nàng càng thêm hưng phấn bên ngoài. Sẽ không đối nàng tạo thành một chút xíu tổn thương. Loại này cấp bậc quái vật. Còn chưa có tư cách để nàng thụ thương. Thế là trừ muốn chiếu cố Megumin Sato Kazuma bên ngoài. Đại gia đồng loạt ra tay. Rất nhanh liền đem ở đây cẩu đầu nhân giết không còn một mảnh. Liền xem như Aqua. Cũng vung vẩy lấy nắm đấm của mình. Đánh chết mấy cái cẩu đầu nhân. Đại tế ti nguyên bản là một cái đã có thể xông pha chiến đấu. Cũng có thể phụ trợ trị liệu tối thượng cấp nghề nghiệp. Tỉ như đại tế ti liền có một cái gọi là thần quang quyền kỹ năng. Mặc dù tại đối mặt cự hình con cóc thời điểm. Cái này kỹ năng không có tác dụng gì. Nhưng ở đối mặt cẩu đầu nhân thời điểm. Lại phát huy ra 100% lực lượng. Đương nhiên. Nếu như là đối mặt bất tử quái vật lúc, thậm chí có thể phát huy ra 200%, chính là về phần 300% lực lượng. Ai bảo đại tế ti trời khắc bất tử quái vật, mọi người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giết mấy đợt cẩu đầu nhân về sau. Rốt cục tại hạ buổi trưa rời đi gò núi, quay trở về Exo mạo hiểm giả công hội, mà lúc này Riveria cùng E cũng thuận lợi hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Sớm đã tại mạo hiểm giả công hội chờ đã lâu. Ban đêm, mọi người lại mở một cái hoan nghênh hội. Lần này là hoan nghênh Megumin gia nhập. Cùng lần trước đồng dạng, mọi người thoải mái uống. Bầu không khí nhiệt liệt. Náo nhiệt rối tinh rối mù. Sau đó, Darkness cùng Sato Hòa, cùng Aqua lại uống nhiều quá. Ngày thứ hai tự nhiên lại nằm ở biệt thự. Say rượu lợi hại. Chết sống không nguyện ý đi ra ngoài. Về phần Megumin, bởi vì niên kỳ còn nhỏ, cho nên cũng không uống rượu. Uống chính là đồ uống. Chỉ có thể lưu tại biệt thự chiếu cố say rượu tổ ba người. Cũng chính là cái này một ngày. Megumin mới xem như dung nhập Emilia chỗ tiểu tổ. Tiếp xuống mấy ngày, Megumin cùng Emiya một đám người cùng một chỗ hành động, bắt đầu bồi dưỡng ăn ý. Mỗi lần thả xong ma pháp về sau, đều là Sato Kazuma đem Megumin cõng về. Mà Riveria cùng E vẫn như cũ là hai người một cái tiểu tổ. Bắt đầu điên cuồng thảo phạt Exo chung quanh cao nguy hiểm quái vật. Mặc kệ là bạo kích gấu vẫn là đa đầu thủy xa. Cái này đến cái khác nguy hiểm quái vật bị hai người các nàng thảo phạt. Hai người nhanh chóng trở thành Exo mạo hiểm giả công hội nổi danh mạo hiểm giả. Mặc kệ đi đến cái gì địa phương, đều sẽ hấp dẫn một sóng lớn chú ý. Hai người bọn họ thanh danh thậm chí chuyển đến Exo chung quanh thành thị. Mà Emiya một đám người, vẫn như cũ nện bước không nhanh không chậm bước đi, thảo phạt một chút tiểu quái. Nhưng ngay cả như vậy, Emiya vẫn như cũ nhanh chóng tăng lên đến cấp 15. Lại tích lũy không ít điểm kỹ năng. Tại trong lúc này, Emiya còn cố ý đi một chuyến Sokugeki no Soma thế giới. Đem Nakiri Mana cùng nàng chuẩn bị đồ vật đưa đến sai thế giới Hestia quyến tộc. Cái này một ngày, mạo hiểm kết thúc về sau. Mọi người tụ tập tại mạo hiểm giả công hội. Emiya bỗng nhiên nói ra. Ngày mai, tạm dừng một ngày mạo hiểm đi. Làm sao vậy? Đột nhiên như vậy. Sato Kazuma không hiểu hỏi. Emiya nói ra. Ngày mai có một chút sự tình phải xử lý một chút. Mà lại cái này vài ngày đại gia vẫn luôn tại thảo phạt quái vật. Cũng mệt mỏi đi. Mà a, cái kia ngược lại là. Sato Kazuma tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này vài ngày bọn hắn ban ngày ra ngoài. Buổi chiều trở về. Mỗi ngày đều muốn cùng quái vật chiến đấu. Nói là không mệt mỏi. Đó là không có khả năng sự tình. Bất quá ta còn chịu đựng được. Darkness tựa hồ muốn hiện ra cơ thể của mình. Bị Emiya ngăn cản, Emiya nói ra, tóm lại, ta ngày mai sẽ cùng Riveria, cùng E đi ra ngoài một chuyến, có lẽ một ngày, hoặc là hai ngày sau trở về, các ngươi cái này mấy ngày cũng kiếm lời không ít tiền, không bằng ngày mai đi tiêu phí một chút, A Liệt, Riveria các nàng cũng phải cùng ngươi cùng đi sao, Aqua có chút hồ nghi nhìn xem Riveria cùng E một chút. Tổng cảm giác hai người có chuyện gì giấu giếm bọn hắn. Riveria nhẹ gật đầu nói ra. Trong nhà có một chút sự tình. Cho nên chúng ta dự định trở về một chuyến. Bất quá chúng ta lập tức liền sẽ trở về. Sato Kazuma nghĩ nghĩ. Giơ ly rượu lên nói ra. Được thôi. Vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Hôm nay bữa cơm này. Liền xem như cho các ngươi tống hành. Tán thành. Darkness cũng giơ ly rượu lên nói. Riveria cùng E liếc nhau một cái. Không có phản đối. Thế là một đám người bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên. Đại gia thoải mái uống. Một bên uống rượu. Một bên còn tại tràn đầy phấn khởi thảo luận. Muốn lợi dụng ngày mai tự do thời gian hoạt động chơi thống khoái. Sau đó Sato Kazuma, Darkness cùng Aqua lại uống nhiều quá. Ngày thứ hai. Khi Emiya mang theo Riveria, cùng E trở về sai thế giới lúc, trước mắt còn ở vào say rượu trạng thái. Chỉ có Megumin một người tại chiếu cố hai cái nhân loại một cái nữ thần. Đối với cái này, Emiya đã lười nói cái gì. Lần này Emiya mang nơi này Velia cùng E trở về sai thế giới. Vẫn có thể xem là khác, mà là bởi vì Hestia quyến tộc phòng ăn, nữ thần thịnh yến khai trương. Cho nên Emiya dự định trở về tham gia phòng ăn khai mạc điển lễ. Thuận tiện mang theo Riveria cùng E trở về gặp một lần Loki. Tiến vào sai thế giới về sau. Ba người liền trở về Loki quyến tộc căn cứ. Hoàng hôn chi quán. Eitan. Loki nhìn thấy một nhóm ba người. Nhiệt tình giang hai cánh tay. Nhào về phía ba người bên trong E. Ôm lấy E. Dùng sức mài cọ lấy mặt của đối phương. E đương nhiên không quen Loki tật xấu này. Không chút do dự đẩy ra Loki. Loki đương nhiên không hài lòng. Muốn cưỡng ép nhào lên. Bất quá nghênh đón nàng là E nắm đấm. Đối với cái này nội tâm chứa một cái đại thúc nữ thần. Nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Trải qua một phen ẩu đả. Loki cuối cùng là tỉnh táo lại tới. Lúc này, một mực đi theo Loki bên người Finn mới mở miệng nói ra. Riveria, còn có Emilia, hoan nghênh trở về. Emilia nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Riveria nói ra, cái này vài ngày làm phiền ngươi. Finn, thì nói ra, ta trở về. Finn cười cười hỏi, cái này vài ngày thu hoạch như thế nào? Riveria nói ra, ta học tập một chút nhất định phải hữu dụng ma pháp. Tin tưởng nhất định có thể phát huy được tác dụng. Finn mừng rỡ, kia thật là quá tốt rồi. Trên thực tế chúng ta tiếp qua mấy ngày liền muốn tiến hành viễn chinh. Các ngươi hiện tại có thể trở về, thật sự là giúp đại ân. Viễn chinh, Emilia nghe được cái từ ngữ này, nhịn không được nhìn Loki một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Loki quyến tộc viễn chinh tiêu chí chạm đất sai kịch bản sắp bắt đầu. Hắn nhớ kỹ sai kịch bản ngay từ đầu, là Loki quyến tộc viễn chinh trở lại đến. Một đám người đánh giết nghiêu đầu nhân lúc, không cẩn thận thả chạy một cái nghiêu đầu nhân. Dẫn đến cái này nghiêu đầu nhân xuất hiện ở nam nhân vật chính Belgrano trước mặt. Kém một chút đem Belgrano đánh giết. Sau đó tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đuổi kịp nghiêu đầu nhân. Tại Belgrano trước mặt đánh chết nghiêu đầu nhân. Sau đó, Belgrano đối vừa thấy đã yêu. Hách một lòng ước mơ thượng tuyến. Kịch bản chính thức bắt đầu. Loki nhìn thấy Emilia ánh mắt, liền biết Emilia suy nghĩ cái gì. Chậm rãi đi tới, thấp giọng nói ra, trước đây không lâu, ta đã tìm tới con thỏ nhỏ. Emilia sững sờ, nói như vậy kịch bản thật đúng là sắp bắt đầu. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng. Ngươi đối con thỏ nhỏ làm cái gì? Đương nhiên là dẫn tiến cho Freya. Tên kia đối với con thỏ nhỏ thế nhưng là rất thích thú a. Loki cười 10 phần âm hiểm. Cứ như vậy, hắn liền rốt cuộc không có biện pháp uy hiếp được ta. Emilia lật ra một cái liếc mắt, lười nói cái gì. Kịch bản mặc dù nhanh muốn bắt đầu, nhưng bởi vì Loki thao tác, sớm đã băng rối tinh rối mù. Gia nhập Freya quyến tộc con thỏ nhỏ, đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Ai cũng không biết. Bất quá hắn cùng ở giữa duyên phận, hẳn là bị cắt đứt. Đi, nhưng vào đúng lúc này, Emilia bỗng nhiên nghĩ đến Megumin. Hắn tại Aqua thế giới đồng dạng không có đi tìm Megumin. Nhưng Megumin vẫn là gia nhập đội ngũ bên trong. Thế là Emilia ánh mắt phức tạp nhìn cơ quan tính toán tường tận Loki một chút. Vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra. Vậy nhưng không nhất định, có ít người duyên phận. Chưa hẳn chảm đoạn a. Loki nghe được lời nói này, mặt mũi trắng bệch, đừng rủa ta a, ta nhưng không có chú ngươi, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Emilia đem phát sinh ở Megumin trên người sự tình nói một lần, cuối cùng tổng kết nói, có chút kịch bản quán tính chính là như thế, không giảng đạo lý. Loki bị Emilia nói một trận phát, điên, a. Sớm biết ta liền phái người len lén đem con thỏ nhỏ kia xử lý. Ta mặc kệ, Aitan chỉ có thể là ta. Ai cũng không thể ra tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.